Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 357, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Lê Thiên Hòa năm thứ 2 ngày 6 tháng 9 ngày 15, Tây Lê Hoàng Triều liên hợp Đông Yến Hoàng Triều, Nam Lăng Hoàng Triều hưng binh bắc thượng, với Bắc Chu Hoàng Triều một chỗ không biết tên núi sâu bên trong đem Bắc Chu Tân Hoàng Chu Tĩnh Hàn và binh tướng bao quanh vây quanh tầm quốc binh tướng nhân số đông đảo, hò hét thanh rung trời động mà, không uổng một binh một tốt, chỉ dựa vào uy tiếng hô liền kinh sợ Bắc Chu binh tướng nhóm bỏ gian tà theo chính nghĩa, sôi nổi buông xuống trong tay vũ khí ngoan ngoãn đầu hàng không. Chấm sẽ không thua, chấm không bị thua, này không phải thật sự. Chu Tĩnh Hàn chịu đủ đả kích cả người đều điên khùng đi lên. Trên thực tế, đối với Chu Tĩnh Hàn thất bại, Lê Tiễn bọn người là rõ như ban ngày. Từ xưa có thuyết pháp, đắc dân tâm giả đắc thiên hạ, báo cho lịch đại quân vương muốn tài đức sáng suốt nhân ái. Chính là Chu Tĩnh Hàn làm người âm hiểm ác độc ích kỷ, cũng không suy xét người khác cảm thụ, chỉ biết lấy quyền mưu tư. Chú thích, chấm chấm, đắc dân tâm giả đắc thiên hạ. The min xin chơ the tiên xía, nghĩa là, kẻ được lòng dân, được thiên hạ, dựa trên ý lấy dân làm gốc của Mạnh Tử trong, Ly Lâu, Thượng, Tư Mã Ý trước khi chết nói với Tư Mã Sư và Tư Mã Chiếu. Kẻ được lòng dân, được thiên hạ, kẻ được lòng quân tử, được đến chư hầu, kẻ được lòng chư hầu, được đến sĩ phu, hắn muốn làm Bắc Chu Hoàng Thượng, hắn liền ti tiện thay thế, hoàn toàn không bận tâm bách tính hay không tiếp thu hắn, càng sẽ không bận tâm thần tử nhóm hay không tiếp thu hắn. Hắn muốn được đến kho báu, liền không tiếc hết thảy đại giới đi được đến. Biết rõ địa cung nội kia cột đá trận pháp hung hiểm vạn phần, lại không suy xét đông đảo thị vệ cảm thụ cường thế bức bách bọn họ đi sấm trận bỏ mạng. Có thể nói, từ lúc bắt đầu Chu Tĩnh Hàn liền chính mình cấp chính mình đào một cái không đáy vực sâu, đem nhân phẩm của hắn tất cả mai táng ở vực sâu dưới, mất đi mọi người đối hắn nên ôm có hy vọng. Như vậy một người nam nhân ngồi trên Bắc Chu Tân Hoàng bảo tọa, vì Bắc Chu Lê dân bách tính cùng đông đảo binh tướng mang đi, chỉ có vô tận gờ yêu ta ết chóc lấy này thỏa mãn hắn thống nhất tư quốc tham lam. Cho nên, hắn chết sống, sớm đã không bị mọi người để ý, thậm chí, rất nhiều người tư tâm chờ đợi hắn có thể chết đi, để tránh tồn tại tai họa chúng sinh. 9 tháng 16 ngày, Tam Quốc binh tướng liên thủ hội sư với Bắc Chu đế đô, dọc theo đường đi không có cường bắt không có gờ yêu ta ết chóc. Quân đội ngay ngắn trật tự tiến vào Bắc Chu đế đô chưa tạo thành bất luận kẻ nào viên thương tổn. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn tự mình áp Bắc Chu Tân Hoàng Chu Tĩnh Hàn đi vào Bắc Chu Hoàng Cung, chờ đợi bọn họ, là một đám quỳ trên mặt đất cúi đầu xưng thần Bắc Chu trọng thần. Chúng thần cung nghênh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các ngươi này đàn ngu xuẩn, nàng không phải công chúa, nàng. Chu Tĩnh Hàn phẫn thanh giống giận, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, đã bị Lê Tiễn điểm á huyệt lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lê Tiễn hồi lấy nàng nhô tình cười. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, ngẩng đầu tiếp thu chúng thần cung nghênh, đi bước một đi trên Bắc Chu trong Hoàng Cung Kim Loan Đại Điện chính phía trước. Nàng đứng ở địa vị cao phía trên, ngạo thị quần thần, thanh âm thanh lãnh đáp. Chư vị đại nhân, bình thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn gọn sáu cái tự, không cao ngạo không nóng nảy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nàng dùng, chư vị đại nhân, bốn chữ thừa nhận hạ nàng là Bắc Chu Hoàng Triều Hoàng Đích nữ thân phận, thừa nhận hạ nàng là Bắc Chu Hoàng Triều chính thống công chúa thân phận. Một người hắc y nam tử bước ra khỏi hàng, thẳng tắp quỳ gối đại điện trung ương. Công chúa, vi thần Bách Lý Sát tại đây trình lên Bắc Chu chúng thần liên danh hàm. Công chúa năng lực chắc tuyệt thâm minh đại nghĩa quả thật Bắc Chu Lê dân bách tính chi hạnh. Chúng thần ở này cung thỉnh công chúa kế thừa đại thống, trừng gian trừ ác dương ta Bắc Chu hùng vĩ. Giọng nói rơi xuống đất, Bắc Chu chúng thần sôi nổi cao giọng hô ứng nói. Cung thỉnh công chúa kế thừa đại thống, trừng gian trừ ác dương ta Bắc Chu hùng vĩ. Cung thỉnh công chúa kế thừa đại thống, trừng gian trừ ác dương ta Bắc Chu hùng vĩ. Bách Lý Sát ngươi dám phản bội hoàng thượng. Tô Tuyệt La lạnh giọng quát lớn, đáy mắt nhiễm thị huyết sát ý, bị điểm á huyệt Chu Tĩnh Hàn, càng là hai mắt màu đỏ tươi, hận không thể dùng ánh mắt mũi tên nhọn đem Bách Lý Sát bắn chết. Mộ Dung Thu Vũ mặt vô biểu tình, thanh âm bình đạm bảo. Bách Lý tướng quân, gờ yêu ta ết người bất quá đầu chỉ xuống đất. Chính là trước khi chết tổng nên làm nào đó người làm minh bạch quỷ tài hào. Nàng biết Chu Tĩnh Hàn trong lòng nhất định lại giận lại hận lại nghi hoặc. Làm hắn mang theo giận hận nghi hoặc mà chết xa không bằng làm hắn minh bạch hết thảy buồn bực tiếc nuối mà chết. Tuy nói kết cục đều là cái chết chính là gờ yêu ta ết người muốn chu tâm, đây mới là tàn nhẫn nhất. Đối Chu Tĩnh Hàn, Mộ Dung Thu Vũ tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Này nam nhân, lại nhiều lần xúc phạm nàng điểm mấu chốt. Quan trọng nhất chính là, lần này, hắn bị thương Lê Tiễn, bị thương nàng sinh mệnh quan trọng nhất người. Cho nên, hắn đáng chết, nàng muốn cho hắn chết đều không thể nhắm mắt. Hắc y nam tử cũng chính là Bách Lý Sát, hắn được Mộ Dung Thu Vũ lệnh, đứng dậy chuyển hướng Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La phương hướng nhìn lại. Hắn trên mặt là tùy ý bừa bãi thắng lợi tươi cười. Hắn nói, ta trước nay đều không có quy phục quá ngươi Chu Tĩnh Hàn, cho nên không có phản bội nói đến. Ta thân phận là Bắc Chu Hoàng dòng chính thái tử hậu duệ Chu Cảnh Nhiêm ảnh vệ. Cả đời này ta chủ tử Chu Cảnh Nhiêm tồn tại, ta liền trì nguyện trung thành với hắn. Ta chủ tử Chu Cảnh Nhiêm đã chết, ta liền trì nguyện trung thành với hắn con nối dõi, cũng chính là đương triều công chúa. Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Tiễn nháy mắt ra dấu, Lê Tiễn hiểu ý, giải khai Chu Tĩnh Hàn á huyệt, làm hắn muốn hỏi cái gì liền mở miệng đi hỏi, làm minh bạch quỷ. Chu Tĩnh Hàn phẫn nộ trừng mắt Bách Lý Sát, tức giận quát. Ngươi từ lúc bắt đầu tiếp cận trẫm liền giáp tâm bất lương, là ngươi. Là ngươi bán đứng trẫm, là ngươi đem trẫm sở hữu kế hoạch nói cho cấp Mộ Dung Thu Vũ, ngươi cái này nghiệp chướng. Bách Lý Sát không có phủ nhận, thậm chí hảo tâm đem chính mình cùng Mộ Dung Thu Vũ đã sớm thông khí liên thủ sự tình báo cho Chu Tĩnh Hàn. Nguyên lai, sớm tại Tư Quốc tụ ở Tây Lê đàm phán liên minh việc khi, Bách Lý Sát liền đang tìm kiếm cơ hội ở thích hợp thời khắc xuất hiện ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt thẳng thắn thành khẩn thân phận. Chính là, lúc ấy Chu Tĩnh Hàn đem Bách Lý Sát an bài ở Càn Thanh cung chỗ tối giám thị Lê Hoàng, bên cạnh còn có Chu Tĩnh Hàn mặt khác ám vệ đi theo, hắn vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, Bách Lý Sát ngay từ đầu cũng không biết được Chu Tĩnh Hàn cùng Tô Tuyệt La, Mộ Dung Hinh Nhi công chúa Lê Nguyệt Chi gian các loại âm mưu. Hắn không biết Chu Tĩnh Hàn cấp Mộ Dung Hinh Nhi trong cơ thể hạ độc làm hại Lê Hoàng gián tiếp trúng độc. Hắn cũng không biết Chu Tĩnh Hàn làm Mộ Dung Hinh Nhi dụ dỗ công chúa Lê Nguyệt đối Trương Minh Dương hạ độc. Đường Chu Tĩnh Hàn đám người rời đi Tây Lê phía trước, lưu lại hắn ở bên này tiếp tục giám thị Lê Hoàng cùng thất vương phủ còn có công chúa Lê Nguyệt hướng đi khi, mới đưa tình hình thực tế báo cho với hắn. Mà lúc này, đã vì khi muộn rồi, Lê Hoàng thân trung kịch độc, Trương Minh Dương bị màu trắng bột phấn tàn phá. Lại cứ, Bách Lý Sát tìm không thấy thích hợp cơ hội xuất hiện ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Lê Tiễn làm người quá cảnh giác, đặc biệt biết được Mộ Dung Thu Vũ mang thai sau, càng là làm hắn tứ đại ám vệ Vũ Phong Lôi Điện thay phiên bảo hộ Mộ Dung Thu Vũ. Này lệnh Bách Lý Sát rất là thất bại, rốt cuộc trời xanh không phụ lòng người. Ở Lê Tiễn mang theo Vũ Phong Lôi Điện 4 người đi Bắc Chu sau, Bách Lý Sát tìm đến thời cơ tốt nhất, ra vẻ Tây Lê đại nội thị vệ xuất hiện ở một mình vào cung Mộ Dung Thu Vũ trước người, cũng biểu lộ chính mình thân phận cùng Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự. Vì làm Mộ Dung Thu Vũ tín nhiệm hắn, hắn đương nhiên cái thứ nhất đề cập sự tình chính là bị màu trắng bột phấn độc hại Trương Minh Dương. Cũng may Trương Minh Dương tuy rằng thân thể bị độc hại không nhẹ, nhưng là ý chí lực là thực thanh tỉnh, cũng không có đánh mất lý trí. Mộ Dung Thu Vũ tin Bách Lý Sát lời nói, về thân thế nàng, về Chu Tĩnh Hàn vì sao đối nàng hứng khởi hứng thú, Bách Lý Sát giải thích không thể nghi ngờ là nhất thiết thực tế, làm nàng muốn đi hoài nghi đều hoài nghi không được. Kết quả là, nàng bắt đầu cùng Bách Lý Sát Trương Minh Dương hợp mưu, định ra một bộ tương kế tựu kế phương án. Đầu tiên, từ Bách Lý Sát truyền lại cấp Chu Tĩnh Hàn giả dối tin tức nói Trương Minh Dương bị màu trắng bột phấn độc hại đánh mất ý chí lực, lợn chó không bằng. Tiếp theo, làm Bách Lý Sát báo cho Chu Tĩnh Hàn, Mộ Dung Thu Vũ sẽ cùng Trương Minh Dương nhích người tiến đến Tây Lê nghị cách cứu viện Lê Tiễn, cũng cho thấy Trương Minh Dương đã vì hắn sở nắm giữ. Đương nhiên, trong lúc này cũng có tiểu nhạc đệm là lệnh Mộ Dung Thu Vũ đám người trở tay không kịp. Đó chính là nàng cùng Trương Minh Dương còn chưa nhích người đi trước Tây Lê Tứ Vương gia liền cùng Chu Tĩnh Hàn cắt cử một khác chi quân đội mưu đồ tạo phản. Cái này là Bách Lý Sát cũng không cảm kích, kế tiếp Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương đi vào Bắc Chu nghĩ cách cứu viện Lê Tiễn. Nàng cấp Đông Yến Hoàng Triều cùng Nam Lăng Hoàng Triều truyền lại liên binh cứu người tin tức, ở kia hai phương binh tướng cùng Tây Lê quân đội không có thành công hội sư tiến đến Bắc Chu phía trước, Mộ Dung Thu Vũ biết rõ, không thể nào bình yên bước ra rời đi Bắc Chu. Chu Tĩnh Hàn người nọ ích kỷ, hắn không hào quá cũng sẽ không để cho người khác hào quá. Lần này hắn giam Tam Quốc Sứ Thần, đại sai đã đúc thành, không có đổi ý đường sống, hắn sao có thể làm cho bọn họ rời đi. Chỉ sợ đến lúc đó, bất chấp tất cả mới là phong cách của hắn. Vì thế, lúc này Trương Minh Dương giá trị liền thể hiện ra tới. Hắn giả ý phản bội Mộ Dung Thu Vũ, giải cứu ra Chu Tĩnh Hàn, lệnh Mộ Dung Thu Vũ đám người bị nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì làm đa nghi Chu Tĩnh Hàn toàn thân tâm tín nhiệm hắn, Trương Minh Dương thậm chí không tiếc tự hủy hình tượng, quỳ trên mặt đất học chó sủa trước mặt mọi người nuốt vào một chỉnh bao màu trắng bột phấn, chỉ để lại Chu Tĩnh Hàn chế tạo ra một loại Trương Minh Dương đánh mất lý trí thành hàng thi đi thịt ảo giác. Này lúc sau, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ tới thời điểm mang theo 20,000 tinh binh, cho nên Chu Tĩnh Hàn liền làm Bách Lý Sát mang binh trấn áp trụ Tây Lê tinh binh Tu làm tù binh. Mà Tu Tuyệt La tắc đi theo Chu Tĩnh Hàn mang một khác bộ phận Bắc Chu thị vệ áp lên Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đám người tiến đến núi sâu tìm kiếm kho báu. Làm này hết thảy, chỉ là một hồi thiết kế tốt âm mưu. Mục đích không phải vì cùng Chu Tĩnh Hàn đi tìm kho báu, mà là kéo dài thời gian, làm Đông Yến, Tây Lê cùng Nam Lăng Tam Quốc binh tướng có thể thuận lợi tiến đến. Đường Chu Tĩnh Hàn ngây ngốc cho rằng hắn sắp được đến kinh thế kho báu thời điểm, Bắc Chu đế đô đã thay đổi thiên. Bách Lý Sát cầm lông gà đương lệnh tiễn, lấy Chu Tĩnh Hàn danh nghĩa triệu quần thần tiến cung. Trên thực tế là liên hợp cùng Chu Tĩnh Hàn đối nghịch nguyện trung thành với Bắc Chu hoàng thất lão thần tử nhóm, biến tướng giam lòng Chu Tĩnh Hàn chó săn, cũng đem trước mặt tình thế lợi hại quan hệ tất cả tỏ rõ. Chu Tĩnh Hàn một ngoại nhân đăng cơ xưng đế, đế vị không xong liền giam Tam Quốc sứ thần, chọc Tam Quốc liên binh xâm phạm Bắc Chu. Bắc Chu hiện giờ có thể nói là nguy ngập nguy cơ, mỗi người sinh tử khó bảo toàn. Bách Lý Sát làm rõ Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự, mặc kệ chúng thần tử có nguyện ý hay không tiếp thu cái này hoàng đích nữ lấy Chu Tĩnh Hàn đại chi xưng đế sự thật đều đến cắn răng tiếp thu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Chu Tĩnh Hàn tiếp tục làm Bắc Chu hoàng đế, hắn phía trước giam Tam Quốc sứ thần hành động không thể nghi ngờ là mua dây buộc mình, gia tốc Bắc Chu bị mặt khác Tam Quốc tiêu diệt khả năng tính. Mà nếu Bắc Chu chính thống công chúa Mộ Dung Thu Vũ đăng cơ xưng đế, như vậy Bắc Chu ít nhất sẽ không bị mặt khác Tam Quốc gồm Thâu tiêu diệt. Bởi vì tạm thời bất luận Mộ Dung Thu Vũ mỗi người có thể thấy được chắc tuyệt năng lực chỉ nói nàng cùng Lê Tiễn phu thê quan hệ. Nếu nàng đăng cơ xưng đế Tây Lê quả quyết sẽ không cùng nàng là địch. Mà Đông Yến cùng Nam Lăng như có dã tâm gồm Thâu Bắc Chu Tây Lê cũng sẽ không cho phép. Đến lúc đó nhị đối nhị cục diện, Bắc Chu vô luận như thế nào đều sẽ không bị gờ yêu ta ết đi. Này bút chướng, Bách Lý Sát triển khai cấp mọi người, làm mọi người chính mình ước lượng đi tính. Trừ bỏ đồ ngốc cái nào tính không rõ. Cuối cùng, chúng thần tử trong lòng cũng chỉ còn lại một cái ý tưởng. Thôi thôi, Bắc Chu đã loạn thành như vậy, ai làm hoàng thượng có thể đem thương tổn giáng đến thấp nhất liền để người đấy làm đi. Cái này gọi là cái gì tới? Nga, năng giả cư chi? Cách chương.